Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Trong thông đạo kim trúc tháp nước phía dưới dưới đất thông đạo bên trong, Tề Du yên lặng nhìn xem Điển Hoa cùng Huyền Mẫu ở giữa hỗ động. Nhìn thấy giữa hai người đánh hỗ động có một kết thúc, Huyền Mẫu lần thứ hai lâm vào thôi diễn bên trong. Hâm mộ nhìn xem Huyền Mẫu, đối Điển Hoa nói ra: Ngài đối Huyền Mẫu dạy bảo thật là dụng tâm, rõ ràng ngài có thể đã sớm tìm ra giải quyết chi pháp, lại giao cho Huyền Mẫu tự thân động thủ giải quyết. Ngài ở một bên tiến hành phán quyết cùng chỉ đạo. Huyền Mẫu là ngài cái này một mạch đệ tử sao? Điển Hoa trong lòng không khỏi ngượng ngập. Kỳ thật, một cái là vì dạy bảo Huyền Mẫu gia tăng màu vàng điểm hóa quả tiến độ, một cái khác là bởi vì Điển Hoa suy tính cũng cần thời gian. Tuy rằng so Huyền Mẫu nhanh nhiều, thế nhưng cứ như vậy, không phải tỏ ra hắn cực kỳ không chuyên nghiệp sao? Điển Hoa từ lúc thu tiểu khấu, mở ra sư phụ hình thức, gặp Huyền Mẫu, mở ra sư thúc tổ hình thức. Điển Hoa hiện tại là càng ngày càng có thần tượng gánh nặng, luôn luôn nghĩ đến thời khắc duy trì lấy sư phụ uy nghiêm. Sư thúc tuổi cao thâm mặt chắc, còn như dạy bảo, kỳ thật Điển Hoa đối đệ tử đều là cái này dạy bảo hình thức. Dạy theo năng khiếu, chỉ là Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ không phải đạo môn, chưa từng học qua đạo môn phong thủy chi thuật, nói không đến cùng nhau đi, chỉ có thể nói chút thường thức, phổ biến một phần khái niệm, sau đó thu tiểu khấu sau đó, dứt khoát đặc biệt thiết lập một cái ký danh đệ tử chế độ. Đem những này biến thành thủ tục quen thuộc, chế độ hóa, còn như tiểu khấu cái này nội môn đệ tử, thật sự là quá nhỏ, liền chữ còn không có nhận toàn, hiện tại là làm sư phụ lại làm phụ. Còn tại vỡ lòng dạy bảo giai đoạn, cùng tiểu khấu cũng nói không được những này, cũng dạy bảo vì những thứ này. Chỉ có Huyền Mẫu cái này đạo môn cái khác chi mạch đạo sĩ, lấy ngoại môn đệ tử thân phận, lại tinh thông đạo môn chi thức cùng phong thủy chi thuật, mới có thể cùng Điển Hoa nói đến cùng nhau đi. Vì thế, Điển Hoa dạy cũng nhẹ nhõm vui sướng cực kỳ, để cho Điển Hoa đầy đủ hưởng thụ làm người sư trưởng. Chỉ dạy dục anh mới khoái hoạt. Đáng tiếc, Tề Du không phải người trong đạo môn, bằng không, Điển Hoa đoán chừng cùng Tề Du hẳn là cũng có thể nói đến cùng nhau đi. Theo thời gian chuyển rời, Điển Hoa càng ngày càng thích ứng đạo sĩ nhân vật này, tự động đem chính mình thuộc về đến đạo môn bên này. Cái mông quyết định não đại, có lập trường, có thân phận, Điển Hoa bây giờ nghĩ pháp tự nhiên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không có lập trường thời điểm, rất nói nhiều đều có thể nói, rất nhiều chuyện đều có thể làm, không cố kỵ chút nào. Hiện tại có lập trường, trước kia rất nhiều lời cũng không thể nói, trước kia rất nhiều chuyện cũng đều không thể làm. Không thì, Điển Hoa hiện tại liền muốn lôi kéo Tề Du liền phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật trước thảo luận một cái 3 ngày 3 đêm lại nói. Điển Hoa lắc đầu nói, không phải, Huyền Mẫu là bần đạo buổi sáng hôm nay mới gặp được. Đạo môn cái khác chi mạch đệ tử, bần đạo bối phận có chút cao. Đạo môn các mạch ở giữa bối phận là thống nhất, căn cứ đạo môn sắp xếp bối phận, Huyền Mẫu cần xưng hô bần đạo là sư thúc tổ. Tề Du sửng sốt một chút, vô ý thức thuật lại Điển Hoa một câu nói, buổi sáng hôm nay vừa mới gặp được. Tiếp đó suy nghĩ minh bạch cái gì, thở dài lắc đầu nói, trách không được đạo môn ngắn ngủi ngàn năm liền phát triển nhanh chóng như vậy. Nội tình thâm hậu, có thể cùng thế gia đại tộc chống lại, gặp qua Điển Hoa đạo trưởng, Du mới hiểu được tới, sáng suốt như vậy không khí, phát triển xác thực so với chúng ta thế gia đại tộc phải nhanh rất nhiều lần, chúng ta thế gia đại tộc thua không oan. Điển Hoa nghe xong, trong lòng ngượng ngập nói, ngươi bằng vào ta biểu hiện để cân nhắc đạo môn. Ta có thể tính không lên nghiêm chỉnh đạo môn tử đệ. Hơn nữa, ta vẫn là một cái mang theo kim thủ chỉ người xuyên qua. Là một cái bác một dạng tồn tại. Thật không tính là một cái tốt vật tham chiếu. Ngươi dạng này tham chiếu đi xuống. Biết càng ngày càng thấy không rõ lắm đạo môn. Điển Hoa không nguyện ý đem chủ đề hướng trên người mình dẫn. Thế là dò hỏi, Du công tử đối với mình thế gia đại tộc thân phận cực kỳ tán thành. Tề Du sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. Suy tư chốc lát nói, Du, sinh ở đây, lớn ở đây, một mực lấy tế thủy tề thị tộc nhân tự xưng, một mực lấy cái thân phận này làm ngạo, ngược lại là không nghĩ tới có nhận hay không có thể vấn đề. Tề Du nghĩ tới điều gì? Cười khổ lắc đầu, nói, Điển Hoa đạo trưởng hỏi như vậy Du, là bởi vì, Du hiện tại tao ngộ là tông tộc bên trong phủ chủ nhất mạch cùng tộc lão hội tranh đấu vật hy sinh. Duyên cớ sao? Nhìn Điển Hoa gật đầu nói phải, Tề Du tiếp lấy nói ra, Điển Hoa đạo trưởng, kỳ thật, Du đã sớm biết chân tướng, Du cũng oán qua, cũng hận qua, cũng cố gắng qua. Chỉ là, trời không toại lòng người. Nghĩ đến thiên địa kịch biến trước đó đủ loại bố trí. Kết quả thiên địa kịch biến sau đó, phần lớn chưa có xếp hạng dụng trang, chỉ có thể một lần nữa bố trí. Không nghĩ tới vừa mới bố trí tốt, mới bắt đầu, liền gặp Điển Hoa đạo trưởng. Thật là thời giờ bất lợi a. Tề Du thở dài nói, trời không toại lòng người. Điển Hoa cảm thấy Tề Du biểu hiện có chút kỳ quái. Chỉ là cụ thể quái ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, lại không nói ra được. Điển Hoa suy tư nửa ngày. Đột nhiên nghĩ đến, là yên tĩnh, quá an tĩnh rồi. Vô luận là biết mình thọ nguyên không quá nửa giáp. Vẫn là tông tộc đấu tranh vật hy sinh các loại. Đều quá an tĩnh. Hơn nữa, đối Tề Trương cùng Tề Linh cùng Tề nhận động tác, cùng Tề Du bản sự hoàn toàn không tương xứng. Nhược Tề Du thật hận hắn phụ thân cùng huynh muội mà nói, đã sớm giết chết bọn hắn. Căn bản không dùng dạng này tốn công tốn sức thiết lập Tề Trương cùng Tề Linh cùng phong thủy cục quan hệ lên, cũng không hội phí tâm phí công khống chế Tề Trương cùng Tề Linh trên thân chỗ mang theo âm sát chi khí số lượng. Lúc ấy phát hiện thời điểm đã cảm thấy khác thường, cho là hắn có cái gì khác mục đích, nhưng sự tình không liên quan đã liền không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Điển Hoa phát hiện Tề Du làm những này khả năng đối Tề nhận, Tề Trương cùng Tề Linh ba người cũng không có ác ý. Không có ác ý, vậy chính là có thiện ý rồi. Chẳng lẽ Điển Hoa hình như nghĩ tới điều gì, chỉ là không xác định. Huyền Mẫu lúc này suy tính hoàn thành, hưng phấn đối Điển Hoa nói, sư thúc thổ, vãn bối đã một lần nữa suy tính một lần, tìm được trong đó quy luật, do vãn bối ở phía trước dẫn đường đi. Điển Hoa cười gật đầu một cái nói, tốt, Huyền Mẫu, phía trước dẫn đường. Huyền Mẫu đi ở phía trước, Điển Hoa một đời người ở phía sau đi theo. Vừa mới đi không đến 10 trượng, chuyển ba cái ngoặt, đột nhiên Huyền Mẫu ngừng lại, nghi ngờ nói, kỳ quái, hình như phong thủy cục sản sinh biến hóa, có người tại phá hư cái này phong thủy cục. Điển Hoa đưa tay đặt ở trên vách tường, cảm giác rất nhỏ chấn động vách tường. Nhìn về phía trong thông đạo kịch liệt biến động phong thủy chi khí. Ngưng trọng gật gật đầu, khẳng định Huyền Mẫu mà nói. Chuyển thân đối Tề nhận nói, Tề cư sĩ, xem tới, ngươi cần đi lên xem một chút tình huống. Hiện tại phá hư còn rất nhỏ, nhất là Tề phủ còn không có bị người đại quy mô phá hư. Còn tại có thể nắm giữ quy tắc bên trong. Nếu như là Tề phủ bị người đại quy mô phá hủy, nhất là hậu hoa viên cái này trung tâm hạch tâm bị người phá hủy, Bần đạo coi như ở chỗ này phân tích hoàn toàn bộ phong thủy cục. Cũng tìm được phương pháp phá giải, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tề nhận biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Từ lúc Điển Hoa nói ra Tề Du chỗ lợi hại, Tề Du tại Tề nhận trong suy nghĩ phân lượng tăng mạnh. Nhất là tại thiên địa này kịch biến, linh khí bốc lên nguyên niên. Tề Du dạng này đã truyền thừa đời thứ ba, có được thành thục thần thông bí thuật truyền thừa người mới. Quá trọng yếu, hơn nữa Tề Du là hắn trưởng tử, là phủ chủ nhất mạch hạch tâm thành viên, huyết mạch tương liên, coi như nhất thời tâm tính có chút bất chính, cũng có thể chậm rãi dẫn đạo bài chính. Tề Du nếu là có thể còn sống, có thể giải trừ cùng cái này phong thủy cục quan hệ. Tốt nhất là bài trừ thọ không quá nửa giáp chớ chú. Sống càng lâu dài càng tốt. Cứ như vậy, Tề Du sẽ thành bọn hắn phủ chủ nhất mạch cường đại nhất nội tình. Du Nhi sự tình, liền xin nhờ tiên sư. Tề nhận nghĩ đến có thể muốn tu phục phong thủy sự tình. Liền mang theo Tề Tống cùng đi. Tề Du nhìn qua hai người ly khai bóng lưng, khẽ nhíu mày một cái. Điển Hoa phát hiện Tề Du dị dạng, cười đối Tề Du nói, ngươi nhìn, phụ thân ngươi vẫn là cực kỳ quan tâm ngươi, vì ngươi sự tình gấp gáp như vậy. Tề Du cười lắc đầu, nhưng không có nói cái gì. Tề Du trong mắt không có vui cũng không có oán, hình như đã sớm khám phá hồng trần, đem hết thảy đều thấy được rất nhạt. Tề Du dạng này tâm lý trạng thái để cho Điển Hoa có chút bất an, nhất là theo Điển Hoa suy luận, Tề Du bản sự thế nhưng là không phải tầm thường. Nếu như là hắn làm chuyện gì xấu, hắn lực phá hoại, luận việc làm không luận tâm. Điển Hoa lắc đầu, không tiếp tục ác ý suy đoán đi xuống. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.